Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 768, ta chấp phát tác. Đoạn sạch sẽ, ồ, mạng của ngươi, ngươi cảm thấy mạng của ngươi có thể bù đắp được ta man tộc ngàn tỷ chúng sinh mạng. Dương Tam Dương lập tức sắc mặt biến lạnh, hẳn là, ngươi cảm thấy ngươi là Đại La Thần Tiên. Liền xem thường ta man tộc cái kia vô số sinh linh. Ngươi tự giác cao nhân nhất đẳng, ta man tộc tại trước mắt ngươi không đáng giá nhắc tới. Ồ, mạng của ngươi, ngươi cảm thấy mạng của ngươi có thể bù đắp được ta man tộc ngàn tỷ chúng sinh mạng. Dương Tam Dương lập tức sắc mặt biến lạnh, hẳn là, ngươi cảm thấy ngươi là Đại La Thần Tiên. Liền xem thường ta man tộc cái kia vô số sinh linh. Ngươi tự giác cao nhân nhất đẳng, ta man tộc tại trước mắt ngươi không đáng giá nhắc tới. Ta không phải ý tứ kia. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy lập tức sắc mặt cuồng biến, có thể nghe vào ta tai bên trong chính là ý tứ kia. Dương Tam Dương ánh mắt trở nên lạnh, bằng không thì làm sao ngươi một cái mạng liền có thể hoàn lại ta man tộc ngàn tỷ chúng sinh nợ máu. Ngươi nghe ta giải thích. Ngọc Kỳ Lân sắc mặt cuồng biến, nhìn hỗn độn mông lung Dương Tam Dương, lo lắng nói, sự tình không phải ngươi nghĩ hình dáng kia tử. Ngươi không cần phải nói, ta cũng không muốn nghe. Nể tình ngươi ta từng có qua gặp mặt một lần, xem ở ta cái kia chưa xuất thế hài nhi trên mặt mũi. Ta không muốn vừa xuất thế liền trở thành không có mẫu thân khổ hài tử. Ngươi nhanh chóng tránh ra. Ta không muốn cùng ngươi khó xử. Dương Tam Dương trong mắt sát cơ chảy xuôi. Ngươi như đổ ta Kỳ Lân tộc bộ hạ, ngày sau ta như thế nào đối mặt với ngươi? Cái kia hài nhi như thế nào đối mặt với ngươi? Ngọc Kỳ Lân một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Van cầu ngươi. Nam tử Hán đại trượng phu, oan có đầu nợ có chủ. Việc này tất cả đều là đạo nghĩa chỗ vì. Ta Kỳ Lân tộc bộ hạ là vô tội. Van cầu ngươi thả qua bọn hắn. Ta cầu van ngươi. Ngọc Kỳ Lân hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đối với Dương Tam Dương dập đầu. Ông tương đương, Dương Tam Dương quanh thân hư không vặn vẹo. Tâm tại linh đài phương thốn gian, một bước phóng ra vượt qua Ngọc Kỳ Lân thân thể, tại xuất hiện thời đã ở sau lưng hắn, hướng về Kỳ Lân nhai đi đến. Đạo quả, Ngọc Kỳ Lân vừa quay đầu lại, nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng không khỏi sợ hãi cả kinh. Đột nhiên hóa thành lưu quang đuổi theo, ông tương đương, một sợi hỗn độn chi khí chảy xuôi. Tam bảo như ý bay ra. Từng tầng tiên thiên đại trận bao phủ mà dưới. Đem Kỳ Lân nhai ức vạn dặm đại địa bao phủ. Bàn tay duỗi ra, bàn tay gầy guộc đối với nắm vào trong hư không một cái. Hỗn độn cờ bị cầm trong tay. Phía dưới vô số Kỳ Lân tộc bộ hạ đều là một mặt không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bao phủ. Kỳ Lân tộc đại trận, trong ánh mắt để lộ ra một vệt mê mang. Căn bản cũng không biết lật úp nguy hiểm đã hàng lâm. Kỳ Lân tộc, Dương Tam Dương bên trong lộ ra một vệt lãnh khốc, ghé mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn. Nam Ni tự nói, còn không ra a, ngươi như không còn ra. Đừng trách ta đem Kỳ Lân tộc triệt để dẹp yên. Bất Chu Sơn bên trong Kỳ Lân vương mặt không thay, đổi nhìn xem Dương Tam Dương, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Im lặng không nói một lời, Dương Tam Dương cười lạnh, chậm rãi giơ lên bàn cổ phiên, đang muốn trấn áp mà hạ lúc, bỗng nhiên chỉ nghe Kỳ Lân nhai bên trên một tiếng kêu to. Cẩu man tử, Dương Tam Dương nghe vậy theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Ngọc Kỳ Lân lập tại Kỳ Lân nhai chi đỉnh, đứng ở cái kia chỗ cao nhất, tinh tế ngón tay vuốt ve cái kia tiên thiên thần thai. Đây là con của ngươi tử. Ngọc Kỳ Lân bàn tay phát lực, chỉ nghe đất rung núi chuyển, dĩ nhiên một tiếng vang thật lớn, cái kia cao 10 trượng phôi thai, bị trống rỗng rút lên, sau đó trôi nổi rơi vào Dương Tam Dương đối diện. Ngươi đây là muốn làm gì? Dương Tam Dương lời nói đạm mạc, nghe không ra sướng vui giận buồn. Ngọc Kỳ Lân vuốt ve thạch thai, sau đó trong ánh mắt tràn đầy quyết nhiên nhìn về phía Dương Tam Dương. Trong lời nói đạo không hết đau khổ, ta vì ngươi sinh con dưỡng cái, cho dù không có có công lao cũng có khổ lao. Ngươi liền như vậy đợi ta, bọn hắn bức ta, hiện tại liền ngươi cũng bức ta. Ngươi như nghĩ hủy diệt Kỳ Lân tộc, liền từ ta mẫu tử thi thể bên trên bước qua đi. Ngọc Kỳ Lân dứt khoát quyết nhiên nhìn xem Dương Tam Dương, ánh mắt không thối lui chút nào, làm áo trắng sam trong gió bay múa, sưng đỏ trong con ngươi tràn đầy quật cường. Không ai có thể tiếp nhận chủng tộc hủy diệt thống khổ. Minh Hà không thể, Hoa cùng Phục Hy không thể, Dương Tam Dương không thể, Ngọc Kỳ Lân cũng giống vậy không thể. Chủng tộc là một người can, mất đi chủng tộc, chẳng lẽ không phải biến thành lục bình không dễ? Như vậy sao? Nhìn Ngọc Kỳ Lân quật cường con mắt, Dương Tam Dương trầm mặc lại, sau một hồi mới thở dài một tiếng. Nghiệt duyên là đạo nghĩa ra tay, ta Kỳ Lân tộc bộ hạ chưa hề đối với ngươi man tộc đồ sát. Bọn hắn là loại nào vô tội? Ngươi như lúc này đổ bọn hắn, cùng đạo nghĩa lại có gì hai loại? Ngọc Kỳ Lân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Dương Tam Dương trong tay hỗn độn cờ chậm rãi thả dưới, trầm mặc một lúc sau mới nói, ngươi biết, không đơn thuần là đạo nghĩa. Phụ thân ngươi Kỳ Lân Vương tại thời gian Trường Hà bên trong ra tay với ta, hại ta thiên nhân ngũ suy. Cái này nhân quả tuyệt sẽ không dễ dàng hiểu rõ. Hỗn độn chi khí tán đi, lộ ra Dương Tam Dương già nua dung nhan. Cả kinh Ngọc Kỳ Lân một đạo kinh hô, mảnh khảnh ngón tay che môi đỏ, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ngươi làm sao này tấm hình dạng, nhìn già yếu được không thành hình dạng. Quanh thân mục nát chi khí lưu chuyển Dương Tam Dương, tựa như là một cái sắp già đi lão nhân đồng dạng. Ngọc Kỳ Lân trong hốc mắt nước mắt hiển hiện, thân thể run không ngừng, hỗn độn chi khí tràn ngập, Dương Tam Dương che đậy thân hình, như thế thâm cừu đại hận, thân tử đạo tiêu mối thù, ta như hôm nay không phải xuất thủ không thể đâu. Không có trả lời Ngọc Kỳ Lân, Dương Tam Dương hỏi ngược lại một tiếng, ta sinh tại Kỳ Lân tộc, dài tại Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân tộc chính là tính mạng của ta. Ta biết Kỳ Lân tộc có lỗi với ngươi, nhưng ngươi như thật hủy Kỳ Lân tộc, không bằng đem ta cũng một đạo hủy đi. Nếu không, ta tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Chân trời góc biển, ta cũng muốn giết ngươi vì ta Kỳ Lân tộc vô số tộc nhân báo thù. Ngọc Kỳ Lân trong con ngươi lóe ra một vệt kiên nghị. Nhìn quật cường Ngọc Kỳ Lân, Dương Tam Dương đột nhiên cảm giác được tẻ nhạt vô vị. Man tộc đã bị diệt, hắn lại có thể thế nào? Rất nhiều việc, căn bản cũng không phải là hai người bọn họ có thể chủ đạo. Thế sự chìm nổi, tất cả mọi người bất quá là cái kia chìm nổi bên trong một sợi lục bình. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ha ha, nghiệt duyên a. Dương Tam Dương không hiểu cười một tiếng, dĩ nhiên thu bàn cổ phiên, chậm rãi đi vào Ngọc Kỳ Lân trước người. Hôm nay, ta là xong lại này nghiệt duyên, đời này kiếp này, người ta lại không thua thiệt. Khó có thể gặp lại, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, không ngày gặp lại, cũng coi là ta bàn chấm dứt một đoạn không nên có túc duyên. Cho người ta qua lại, một cái công đạo. Ngươi nguyện ý bỏ qua ta Kỳ Lân tộc bộ hạ rồi. Ngọc Kỳ Lân trong thanh âm tràn đầy kinh vui, trong con ngươi nước mắt bị lau đi. Không có trả lời Ngọc Kỳ Lân, Dương Tam Dương nhìn về phía cái kia thạch thai. Con ta thai nghén mấy trăm hội nguyên, chịu đựng vô số tạo hóa, lẽ ra có thánh nhân chi tư. Nếu là xuất thế, lại không biết nên có gì chờ phong thái. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy trong mắt tràn đầy vui mừng nói tiếp. Đây là chúng ta nhi tử, được ta Kỳ Lân tộc cùng Man tộc huyết mạch, thiếp thân còn chưa từng gặp, có thể thai nghén mấy trăm hội nguyên phôi thai. Như xuất thế, tất nhiên chấn động đại thiên, chính là chủ đạo ngày sau phong vân thủy triều nhân vật. Con ta ngày sau tất nhiên có phụ thân phong phạm, nhất định răng rắc tương đương, dương tam dương bàn tay rơi vào thạch thai bên trên. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Ngọc Kỳ Lân khuôn mặt ngưng kết, không dám tin nhìn xem cái kia vết rách đạo đạo thạch thai. Một sợi chân hỏa tự dương tam dương tay bên trong bay ra, trong nháy mắt đem trọn tòa thạch thai bao trùm. Thạch thai bên trong có thần quang chảy xuôi bắn ra, tựa hồ muốn phản kháng giãy giụa, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị dương tam dương thần cấm lực lượng ăn mòn, hóa thành hư vô. Ngươi làm gì? Ngươi hẳn là điên rồi. Ngọc Kỳ Lân ngây ngốc nhìn xem dương tam dương. Sau đó sau một khắc thanh âm cất cao, như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên hướng dương tam dương đánh tới, như là hộ thằng nhóc con gà mái, sắc mặt điên cuồng hướng dương tam dương đánh tới. Đạo quả, đây là ngươi hài tử, ngươi muốn làm gì? Phanh tương đương, thái cực đồ cuốn lên, đem Ngọc Kỳ Lân bắn ra, ngã xuống đất lộn vài vòng, sau đó một cái bánh xe đứng lên. Đạo quả, ngươi điên rồi phải không? Ngươi biết không biết mình đang làm gì? Đây là nghiệt duyên, không bằng như vậy đánh tan. Ngươi ta ngày sau vĩnh không tương kiến, vĩnh viễn không tương thiếu. Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy im lặng. Ngươi thả ta ra nhi tử. Ngươi thả ta ra nhi tử. Ngươi như dám làm tổn thương con ta tử, ta tất nhiên cùng ngươi không xong. Đời này cùng ngươi không chết không thôi. Ngọc Kỳ Lân đột nhiên hướng cái kia thạch thai đánh tới, muốn đem thạch thai rời đi. Thế nhưng là Dương Tam Dương chỗ nào sẽ gọi nàng như ý. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bay ra, trong nháy mắt đem Ngọc Kỳ Lân bắn ra. Chân hỏa hừng hực, phô thiên cái địa. Kỳ Lân tộc cũng xứng nắm giữ huyết mạch của ta. Nếu là cừu địch, cái kia không bằng triệt để đoạn sạch sẽ. Ngày sau, ta cùng Kỳ Lân tộc lại không liên quan, lại không thua thiệt. Dương Tam Dương thanh âm băng lãnh, trong mắt tràn đầy lãnh quang. Ta chấp, phát tác, Man tộc, là hắn chấp niệm, Man tộc hủy diệt, đã chạm đến hắn ta chấp. Lúc này không thể làm ý nghĩ của mình thông suốt, không thể hủy diệt Kỳ Lân tộc bộ hạ, huyết tẩy Kỳ Lân tộc vì chính mình bộ lạc báo thù. Dương Tam Dương ta chấp hãm sâu, phảng phất là ma chướng, cái kia các loại ràng buộc, tại ta chấp trong mắt, đều là biến thành từng tòa đại sơn, từng tòa vô pháp chặt đứt dây thừng. Cái kia phôi thai, trở thành ràng buộc, trở thành không thể ý niệm thông suốt chướng ngại. Đã như vậy, ngược lại không như đoạn sạch sẽ. Đoạn ta chấp bên ngoài hết thảy chấp, hết thảy niệm, ta chấp dưới, ta cho rằng mới là thứ nhất. Những cái còn lại đều là giả vọng, chính mình đều phải chết, còn quản cái gì hậu thế? Cầu van ngươi, ta cầu van ngươi, bỏ qua ta hài nhi đi, bỏ qua ta hài nhi đi. Ngọc Kỳ Lân vô lực ghé vào huyền hoàng thiên địa linh bảo ngoài tháp, điên cuồng đụng chạm lấy cái kia huyền hoàng chi khí, cả người đã kinh biến đến mức máu thịt be bét. Trên thân làm quần áo màu trắng huyết nhục nguyên lành, nhưng như cũ không quan tâm, điên cuồng đụng chạm lấy thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Đừng có ầm ĩ, cái kia tiểu tử ta chấp phát tác, ngươi coi như chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ thờ ơ. Bạch Trạch xuất hiện Ngọc Kỳ Lân bên người. Lão tổ, ta van ngươi, ta van ngươi, đây chính là hắn thân cốt nhục. Đây chính là hắn thân cốt nhục a. Hắn sẽ hối hận, hắn sẽ hối hận. Nhìn thấy Bạch Trạch, Ngọc Kỳ Lân nhào tới, quỳ rạp xuống Bạch Trạch chân hạ. Ta cũng không có cách, bất luận là dòng dõi cũng tốt, chủng tộc cũng được, đều là hắn chấp niệm. Mấu chốt còn muốn xem bản thân hắn. Cái kia với hắn mà nói, chấp niệm càng sâu một chút, liền sẽ áp đảo một cái khác chấp niệm. Bạch Trạch thở dài một tiếng, chuyện bây giờ rất rõ ràng. Hai cái này chấp niệm đụng nhau, Dương Tam Dương dòng dõi ta chấp bại, bị bại thương tích đầy mình. Phanh tương đương, nửa khắc đồng hồ về sau, một tiếng vang thật lớn, thạch thai ầm vang sụp đổ, hóa thành một đống đá vụn. Dương Tam Dương mới dừng tay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN